5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, con người cùng tự nhiên hợp tấu. Bách thú vây tụ, thần thần thật là lợi hại nha. Đằng bành bằng đem tô thần buông xuống, Trương Tiểu Phong mới đưa mở ra sữa bò đưa cho hắn. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tạ ơn Tiểu Phong tỉ tỉ. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nhìn xem cũng nhịn không được cưng chiều ánh mắt. Ai, thần thần miệng thật ngọt. Đúng vậy a, cũng không biết rõ là dạng gì phụ mẫu dạy nên. Hai người liếc nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Bất quá tâm tình như vậy rất nhanh liền biến mất. Bởi vì Tiểu Cúc đã không kịp chờ đợi chạy đến Vương Chính Vũ trước người. Mừng khấp khởi mở ra song trưởng. 100 khối tiền. Vương Đạo, đưa tiền đưa tiền. Đúng thế, tiền. Bành Bằng cũng chạy lên tiến đến. Nhìn xem bị vây công bất đắc dĩ xuất ra 50 đồng tiền Vương Chính Vũ. Hoàng Lôi thoải mái cười to. Vào thời khắc này, oa oa oa, trong ruộng một mảnh ếch kêu. Thu thu thu, trên trời chim chóc hoan ca. Gâu gâu gâu, nồi bát bầu bồn vòng quanh tô thần vui chơi. Chi chi chi, sóc con tại tô thần trước mặt xoay tròn nhảy vọt. Còn có các loại động vật minh thanh đan xen, nghiễm nhiên là thiên nhiên rất mỹ lệ hòa âm. Đám người tiền còn không có che nóng đâu, liền bị bất thình lình vui sướng thanh âm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra cái này? Hoàng Lôi thân thủ cẩn thận cảm thụ một cái. Không có trời mưa a, bọn chúng làm ầm ĩ cái gì? Hà Quýnh cười trộm chỉ vào trên trời trăng tròn. Hoàng lão sư, trăng sáng sao thưa, nơi nào sẽ trời mưa nha? Vậy làm sao nhiều như vậy thanh âm? Nghe còn tinh giống một chuyện. Hà Quýnh nén cười, vụng trộm đi đến ống kính xuống thấp giọng nói. Thua thiệt, hoàng lão sư trước kia còn là ca sĩ. Dễ nghe như vậy giai điệu thế mà không muốn lấy hư một bài. Đoán chừng còn muốn lấy phòng bếp đâu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, phát trực tiếp ở giữa ống kính chuyển tới thế hệ trẻ tuổi trên thân. Tiểu Cúc đã theo thanh âm vui sướng lôi kéo Tiểu Phong trong sân nhảy múa. Bành Bằng dẫm lên điểm đi theo vỗ tay. Tiểu Cúc kéo theo Tiểu Phong về sau, lại đem Tô Thần dắt qua đi. Thần thần, tỷ tỷ dạy ngươi khiêu vũ có được hay không? Tô Thần cong cong mắt, 10 điểm vui vẻ. Được. Ba người tại ánh trăng dưới ánh đèn nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng múa mặc dù không có kết cấu gì, nhưng vui sướng tiếng cười, lắc lư thân thể, bất chi bất giác liền lây nhiễm phát trực tiếp thời gian người xem. Nông thôn thật tốt, trong đêm còn có miễn phí dàn nhạc. Đúng thế, bội phục nhất hướng tới đạo diễn, tìm địa phương đều là thần tiên chỗ a. Côn trùng kêu vang chim gọi, nghe con ếch âm thanh một mảnh. Thật tốt, liên tiếp, cảm giác cùng ca hát tranh tài đồng dạng. Ta cũng nghĩ về nhà. Cái này thời điểm xuống sông bắt cá nhỏ vừa vặn. Tiểu Cúc bọn hắn đơn giản thân ma loạn vũ. Thế nhưng là tốt vui vẻ nha. Lại nghe được Tiểu Cúc ma tính tiếng cười. Tiểu Cúc ngươi muốn cùng Tiểu Phong em gái học nha. Muốn làm thục nữ, đoạn màn hình đoạn màn hình. Đều là biểu lộ túi tài liệu tốt a. Này này, chẳng lẽ các người liền không có hoài nghi sao? Làm sao vừa vặn những âm thanh này giống như là một bài khúc từ? Quá thần kỳ a. Ngoặc kép, Hà Quýnh đang nghĩ ngợi muốn hay không gia nhập thân ma loạn vũ đại đội. Liền nhìn thấy Hoàng Lôi tiến vào trong phòng, chỉ chốc lát sau cầm một cây ống sáo ra. Đối đầu Hà Quýnh ánh mắt tò mò. Hắn chê cười vỗ vỗ cái bụng. Ai nha, cũng nhiều ít năm không có đụng phải. Thử một chút, a thử một chút. Thử 2-3 cái âm về sau. Du dương tiếng địch rất gần cùng chim hót con ếch âm thanh hợp thành một mảnh. Hoàng Lôi hơi híp mắt lại. Một bộ hưởng thụ thần sắc. Không biết là ai vụng trộm đem tắt đèn. Trong sáng ánh trăng chút xuống, cho toàn bộ cây nấm phòng nhiễm lên một tia thần bí khí tức. Đi theo Tiểu Cúc vũ đạo, Tô Thần mở ra nhỏ miệng. non nớt lại vang dội tiếng ca trong nháy mắt trong sân truyền vang ra. Cộc cộc cộc đi cộc cộc cộc, đồng âm cùng tiếng địch chó sủa ếch kêu tương hợp. Hoàng Lôi hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Tô Thần giống xem bảo tàng. Hà Kính khẽ lắc đầu thở dài. Ai, có nhiều thiên phú đứa bé a. Mới nói xong, Tô Thần thanh âm có chút nhất chuyển, trở nên cao vút, ếch kêu chim gọi chó sủa đằng thanh âm cũng đi theo cất cao. Hoàng Lôi một bữa, phần bụng dùng sức, tiếng địch càng phát ra du dương. Ông trời của ta, cái này nghe nhìn thịnh yến a, thần thần thanh âm quá êm tai đi. Ta có dũng khí khẳng định, thần thần khẳng định là âm Rakuten mới. Đây không phải hướng tới, đây rõ ràng diễn tấu hội a. Bà bà hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát trực tiếp. Không chỉ có là phát trực tiếp ở giữa người xem, theo từng trận liên miên thanh âm truyền vang tại ông Thảo thôn, từng gian gian phòng phát sáng lên. Trong đêm tối, cửa gỗ ea mở ra, mọi người nhao nhao hướng cây nấm phòng phương hướng xem. Giữa sườn núi phương hướng, tiếng ca tiếng kêu to liên miên bất tuyệt, nhưng cây nấm phòng nhưng không có ánh sáng, ngược lại từng mảnh đen như mực. Có mắt nhọn người nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện cây nấm ngoài phòng những cái kia đen như mực thân ảnh thế mà còn có lục quang đang nháy. Cái này đều là động vật a, lít nhà lít nhít từng vòng bao quanh, đến tột cùng bao nhiêu con a. Có người tuổi trẻ bị giật nảy mình, vội vàng chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó cấp tốc tiến vào trong phòng đóng chặt cửa xong. Các lão nhân lại chiều thánh đồng dạng hướng cây nấm phòng phương hướng quỳ xuống. Đầu dạp xuống đất, thấp giọng hô, sơn thần phù hộ. Biểu lộ thành kính vô cùng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.